Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 10 giờ, Tống Văn đem xe dừng ở một chỗ rìa ngoài hồng tường. Hai bên đường đi đều là cây ngân hạnh to cao, lá rụng màu vàng óng tung trên đất. Từ xa nhìn lại, vàng óng một mảnh. Lục Tư Ngữ mở cửa xe ra. Tống Văn hỏi một câu, đồ vật đều mang theo chứ? Lục Tư Ngữ thần sắc nghiêm túc ừ một tiếng, đặc biệt sờ sờ súng phía sau. Từ lần trước có chuyện sau đó, Tống Văn liền thân thỉnh cho cậu được mang súng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tống Văn cũng tắt khóa xuống xe, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là một trường học có chút cổ xưa. Nơi này chính là trường cũ Hạ Vị Chi năm đó học tập. Đã từng là Nam Thành Đại học Y khoa, cũng chính là Nam Thành Đại học Công nghệ Y học. Tại 10 năm trước, Đại học Công nghệ Nam Thành cùng Đại học Mỏ Nam Thành còn có Đại học Y khoa Nam Thành ba trường tiến hành sáp nhập, sau đó trở thành Đại học Bách khoa Nam Thành. Mà nơi này Đại học Y khoa cũ đã bị bảo lưu lại. Ngôi trường này ở Nam Thành tuy rằng không phải trường y học nổi danh nhất, thế nhưng từ xưa cũng bồi dưỡng được không ít bác sĩ. Những người công tác y tế cứu sống người, vất vả cần cù công tác ở bên trên cương vị. Bước vào chỗ vườn trường này, Tống Văn sẽ không khỏi sinh lòng sinh kính ngưỡng. Hai người đi tới cửa trường học, thì có một nam nhân trung niên tuổi gần 50 đi tới. Nam nhân này tuy rằng tuổi tác lớn, vóc người cùng trạng thái bảo trì đến độ rất không tồi. Ông ta mang theo kính mắt, khóe mắt có một ít nếp nhăn dẫn theo năm tháng. Đường chân tóc hơi cao còn có vài sợi chỉ bạc bên trong bại lộ tuổi của ông ta. Nam nhân mặc một cái áo khoác gió màu lam đậm, hiện ra phi thường già dặn. Tiến lên nghênh tiếp cười hỏi, Tống đội trưởng sao? Xin chào, tôi là Trịnh Hoài An. Mặc dù là phó hiệu trưởng, lại cũng mang họ Trịnh. Chúng tôi cũng có một vị đội trưởng họ Phó. Tống Văn trước liên hệ chính là vị Trịnh hiệu trưởng này, ông ta là phó hiệu trưởng của trường Bách khoa Nam Thành phụ trách hậu cần. Lại còn là học trưởng lớn hơn 2 năm của Hạ Vị Chi. Trịnh hiệu trưởng, ngày hôm nay liền đã làm phiền ông rồi. Sau đó Tống Văn chỉ vào Lục Tư Ngữ nói, vị này chính là đồng nghiệp của tôi. Lục Tư Ngữ xoay đầu lại, cùng Trịnh Hoài An chính đối mặt. Cậu liếc mắt nhìn ông ta, liền cúi đầu xuống. Trịnh hiệu trưởng cho là vị cảnh sát này có chút ngượng ngùng. Ông ta thập phần hay nói, không khách khí nói, không tính là phiền phức. Giúp cảnh sát nhân dân cung cấp manh mối cũng là chuyện chúng tôi cần làm. Tống Văn cùng ông ta trò chuyện. Trịnh hiệu trưởng, những năm này, phỏng chừng có rất nhiều người đi tìm ông đi. Trịnh hiệu trưởng nói, đúng vậy, gần nhất, có vị Hứa đội trưởng từng tới qua. VV Trịnh hiệu trưởng này sau khi thi nghiên cứu sinh thì lưu lại ở bên này dạy học. Chỉ là sau đó xoay chuyển cương vị hành chính. Ông ta có thể nói là người biết chuyện cách rất gần Hạ Vị Chi. Cho nên mỗi lần tra đến vụ án này, thường thường đều đi tìm ông ta một lần. Tới quá nhiều người như vậy, Trịnh hiệu trưởng đối với cái này cũng đã tập mãi thành quen. Tống Văn không muốn nói chuyện Hứa Trường Anh hy sinh vì nhiệm vụ. Nói tránh đi, hiện tại cái vụ án này về đến chỗ tôi tiếp tục điều tra. Trịnh giáo thở dài nói, tôi cũng không nghĩ tới, trong trường học xảy ra một vị danh nhân như thế. Thực không dám giấu giếm, những năm trước đây trường học của chúng tôi cũng là chịu phải thanh danh của cô ta mà có mấy năm số lượng học sinh giảm mạnh. Không thể không dựa vào trợ giúp hạ điểm xuống chiêu lấy một ít sinh viên nghèo khó. Nếu như không phải mấy trường sáp nhập, thiếu chút nữa tuyển sinh đều thành vấn đề. Cũng may sau đó trường học sửa lại tên, lại được đầu tư, mấy năm qua mời tới không ít danh sư. Các thiết bị cũ kỹ trong trường học cũng luôn sửa chữa lại. Lúc này mới tốt lên. Sau đó Trịnh hiệu trưởng quay đầu lại. Hai vị cảnh sát, các anh muốn hỏi cái gì? Tống Văn nói, Trịnh hiệu trưởng, Ông và Hạ Vị Chi có quen biết không? Trịnh Hoài An nói, không thể nói là đặc biệt thân. Chúng tôi khi đó, một lớp học lâm sàng cũng không đến 30 người. Học muội rất ít, tuy rằng tôi so với Hạ Vị Chi nhập học sớm 2 năm. Thế nhưng có một ít môn học tự chọn chúng tôi là cùng học. Cho nên tôi biết cô ta. Tống Văn nói, chúng tôi lại đây. Đầu tiên là muốn đối chiếu một chút danh sách giáo viên của trường học. Lực lượng cảnh sát căn cứ thời gian năm đó án phát. Sửa sang lại một phần danh sách. Cũng chính là danh sách giáo viên cùng công chức năm đó trong học viện. Chúng tôi muốn biết, những lão sư này cùng công chức đều từng người là có tính cách gì? Có chỗ đặc thù gì? Trịnh hiệu trưởng nói, ai? Cái này năm đó, người có liên quan, chắc đều đã bị hỏi qua chứ? Lời ông ta nói như vậy, nhưng vẫn đem kia tấm bảng kia nhận lấy. Lần lượt đem từng nhân viên trên đó giới thiệu một lần. Ký ức của ông ta nhất định là so với ghi chép trên bảng càng tỉ mỉ hơn. Thế nhưng chờ ông ta nói xong, Lục Tư Ngữ vẫn là khe khẽ lắc đầu. Những người kia ở trong miêu tả của ông ta, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít điểm cùng cá voi trắng không quá tương xứng. Trịnh hiệu trưởng mẫn cảm mà bắt được ánh mắt có chút thất vọng của bọn họ. Mở miệng hỏi, cái kia, xin lỗi, tôi có phải là không trợ giúp được cho các anh hay không? Tống Văn thu hồi danh sách kia nói, không có, đã có giúp đỡ rất lớn. Bên trong rất nhiều chi tiết nhỏ nói không chừng thời điểm nào đó đang tra án bên trong sẽ giúp đến. Lục Tư Ngữ ở bên cạnh nói, Trịnh hiệu trưởng, ông có thể mang chúng tôi đi dạo ở bên trong sân trường hay không? Trịnh hiệu trưởng sững sờ. Các anh muốn đi dạo nơi nào? Tống Văn giải thích, chính là nơi năm đó các người đi học. Những địa phương Hạ Vị Chi sẽ đi. Chúng tôi liền tùy tiện đi dạo. Cảm thụ một chút hoàn cảnh trường học các ông. Trịnh hiệu trưởng đại khái lần thứ nhất nhìn thấy có phương pháp tra án như vậy. Này mới nói, được rồi, nhưng mà dù sao cũng là hơn 20 năm qua đi. Bên trong sân trường này biến hóa đặc biệt lớn. Vậy tôi liền mang theo các anh đi dạo một vòng đi. Vì vậy Trịnh hiệu trưởng liền đi ở phía trước. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn đi theo phía sau ông ta. Vừa đi, Trịnh hiệu trưởng một bên chỉ cho bọn họ xem. Ngôi trường học này không lớn. Đã xây dựng khu dạy học mới ở Bắc Thành. Trước mắt các anh chính là lớp học. Bên trái là tòa thí nghiệm. Bên kia là ký túc xá học sinh. Mặt sau tòa hai tầng kia chính là nhà ăn. Bên phải là nhà thể chất còn có thư viện. Nhưng mà, mấy tòa bên này đối với các anh giá trị tham khảo không lớn. Đều là mấy năm gần đây mới xây mà. Đã sớm cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng. Lục Tư Ngữ theo ở phía sau nhìn. Tống Văn tiếp tục hỏi Trịnh Hoài An. Cái kia, Trịnh hiệu trưởng, tại trong trí nhớ của ông, Hạ Vị Chi là người thế nào? Trịnh hiệu trưởng nhớ lại một chút nói. Năm đó chúng tôi đi học, thật không có cảm thấy cô ta quá mức đặc thù. Cô ta xem ra đặc biệt điềm đạm, dung mạo rất đẹp đẽ, thường thường ngồi ở phía sau phòng học, tiếng nói cũng đặc biệt ôn nhu. Cô ta tuy rằng âm thầm, thế nhưng tôi nhớ tới cô ta có lá gan đặc biệt lớn. Tính khí cũng không nhỏ. Tống Văn hỏi, vậy thì có chuyện gì cụ thể không? Trịnh hiệu trưởng bất đắc dĩ cười nói. Đều hơn 20 năm, tôi nơi nào nhớ được đâu. Cô ta lúc đó học có thành tích thế nào? Lực lượng cảnh sát các anh chắc phải điều lấy bảng thành tích của cô ta rồi chứ. Cụ thể tôi nhớ không rõ lắm. Dù sao tôi và cô ta cũng không phải cùng lớp. Chỉ nhớ rõ cô ta có một lần oán giận qua thi tiếng Anh không quá tốt. Những thứ khác, khoa giải phẫu thành tích hình như là không tồi. Tôi nhớ tới khi đó lão sư thường thường biểu dương cô ta. Tống Văn lại hỏi, vậy Hạ Vị Chi năm đó thiếu chút nữa tạm nghỉ học. Là vì nguyên nhân gì? Trịnh hiệu trưởng nói, khi đó tôi đã học nghiên cứu sinh. Cô ta đúng là có gần một tháng chưa có tới lớp. Hình như là nói thân thể xảy ra vấn đề. Sau đó lúc trở lại lần nữa, cả người rất gầy. Từ một cô nương tròn nhuận trở nên gầy trơ xương. Sau đó tôi liền không có xen vào những chuyện này nữa. Lục Tư Ngữ bỗng nhiên đánh gãy bọn họ nói chuyện. Chỉ vào một tòa kiến trúc phía trước hỏi. Nơi đó là địa phương nào? Chỗ kia là ở phía sau trường học. Là một cái tòa lầu không đáng chú ý. Nhìn là có thể thấy được thập phần cũ nát. Ngói cùng kiến trúc đều là của thế kỷ trước lưu lại. Ở trên cửa, treo một cái xích sắt mang theo khóa. Trịnh hiệu trưởng đỡ một chút kính mắt. Há, cái kia à, cái kia là tòa nhà giải phẫu cũ. Sau đó có xây tòa giải phẫu mới. Nơi đó cũng không cần. Vẫn luôn bảo là muốn hủy đi. Muốn xây cho học sinh cái sân bóng rổ. Thế nhưng vẫn luôn còn chưa bắt đầu làm. Tòa giải phẫu, Lục Tư Ngữ đọc ba chữ này. Đứng ở dưới lầu hướng trên lầu nhìn lại. Đây chính là nơi năm đó vị lão sư kia bỏ mình. Cũng chính là trọng điểm chuyến đi này của bọn họ. Chính là địa phương sinh viên y khoa giải phẫu thi thể. Trịnh hiệu trưởng sợ cậu không hiểu. Còn giải thích một chút. Lục Tư Ngữ nói. Tôi biết, tôi học qua khoa pháp y, cũng thường thường học khoa giải phẫu. Cậu dừng một chút tiếp tục nói. Nhưng mà pháp y giải phẫu cùng học viện y khoa hoàn toàn khác nhau. Phương thức sử dụng thi thể, phương thức chứa đựng, cũng là hoàn toàn khác nhau. Thi thể hoàn chỉnh chất lượng tốt hầu như đều là ưu tiên cung cấp cho học viện y khoa. Những thi thể biên giác, thậm chí là nổ chết, mục giữa, học viện y khoa không muốn, mới có thể đến phiên chúng tôi dùng. Trịnh hiệu trưởng ồ một tiếng, còn đang tự biên tự diễn. Đối với chúng tôi những sinh viên y khoa mà nói, thi thể được gọi là lão sư cơ bản, luôn luôn là tài nguyên khan hiếm nhất. Khoa giải phẫu quả thực là chương trình học có ký ức sâu nhất. Mỗi lần lên lớp, chúng tôi đều phải đối lão sư cơ bản cúi người chào thật sâu. Tôi liền từng nghĩ tới, chờ tôi chết sau đó, thay vì hỏa táng, không bằng đưa về trường học, có thể làm cho mỗi học sinh đều được phân một bộ thi thể. Đây quả thực là nguyện vọng của lão sư giải phẫu. Lục Tư Ngữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nơi này chúng tôi có thể vào xem chứ? Cái này, tòa nhà này bao nhiêu năm không có mở qua. Chìa khóa đều không nhất định sẽ tìm được. Trịnh hiệu trưởng thoáng hơi khó xử. Tống Văn nói. Không sao. Chúng ta có thể tìm chìa khóa, có thể mở ra là được. Trong lời nói của anh có một loại ý tứ chúng tôi không vội vã. Không cho xem liền không đi. Tôi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Trịnh hiệu trưởng nói xong, ra bên đường gọi điện thoại. Một lát sau đi về tới nói. Người bên hậu cần nói sẽ hỗ trợ tìm chìa khóa. Tống Văn gật đầu. Vậy chúng ta trước đi dạo phụ cận nhà ăn đi. Ba người ở trong nhà ăn chuyển một vòng. Lần thứ hai trở lại gần đó. Liền thấy một ông lão cưỡi một chiếc xe điện chạy lại đây. Đem một chuỗi chìa khóa lớn đưa tới tay Trịnh hiệu trưởng. Trịnh hiệu trưởng cầm chìa khóa lại đây. Phân biệt một chút nhãn mác phía mặt trên. Chọn một cái. Khóa đã có chút cũ kỹ. Lắc lư mấy lần mới mở ra. Phát ra ca một tiếng vang nhỏ. Cái này, tôi có thể ngoại lệ mang các anh đi nhìn. Nhưng mà chỗ này, không phải là địa phương tốt gì. Trịnh Hoài An một mặt nghiêm túc. Tống Văn làm bộ lơ đãng nhấc lên. Tôi nhớ tới trên hồ sơ có viết. Các ông nơi này năm đó hình như từng xảy ra một vụ án mạng a. Trịnh hiệu trưởng trên mặt rõ ràng cứng đờ. Đó là một lần bất ngờ. Tống Văn nói, nghe ý này của Trịnh hiệu trưởng. Phía sau còn có câu chuyện. Trịnh hiệu trưởng dừng lại một chút. Sau đó lại nói. Được rồi. Tôi cũng liền không gạt các anh. Nơi này là từng có người bất ngờ chết. Có vị lão sư họ Khâu uống nhiều rượu. Xuống phía dưới ao chữ thi thể. Không cẩn thận đạp hụt một cước. Rớt xuống. Dãy giụa hồi lâu. Sau đó bị chết đuối. Chờ chừng mấy ngày sau đó mới bị phát hiện. Nói tới chỗ này, Ông ta thở dài, dường như không muốn nhớ tới thảm trạng lúc đó. Tống Văn hỏi, lúc đó người nhà không để cho điều tra sao? Vị Khâu lão sư lúc thường cùng vợ mình quan hệ không tốt. Hai người ly thân nhiều năm, không sai biệt lắm qua 3 ngày mới nhớ tới muốn tìm người. Các loại địa phương cũng không tìm tới. Lúc đó là có một lớp lên lấy thi thể. Phát hiện trong đó có một bộ thi thể có chút không đúng. Cảnh sát đến tra xét nói thế nào? Trịnh hiệu trưởng hơi hơi biết đến một ít. Trả lời bọn họ, tòa giải phẫu này khi đó là ai cũng có thể tới. Khâu giáo sư cũng thường thường tới đây. Khi đó không có camera. Formalin thích hợp bảo tồn thi thể nhất. Lực lượng cảnh sát cũng không biết ông ấy là cụ thể thời gian nào rơi vào. Sau đó kết quả điều tra đi ra nói là bất ngờ. Đây dù sao cũng không phải là chuyện hào quang gì. Người nhà cũng không truy cứu. Trường học cũng là đối học sinh ra lệnh cấm khẩu. Tống Văn hỏi, vị giáo sư kia vì sao lại nửa đêm tới tòa giải phẫu này? Ai biết? Trịnh hiệu trưởng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Có lẽ là ông ấy bỏ sót thứ gì. Trở về tìm, có lẽ là ông ấy nghĩ không thông. Muốn tự sát, đều chết hơn 20 năm. Tôi cũng không phải người trong cuộc, cũng không phải cảnh sát, cũng không rõ ràng chi tiết nhỏ trong đó. Trịnh hiệu trưởng nói xong những câu nói này hít một hơi thật sâu. Lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc mà đẩy cái cửa có chút dày nặng trước mặt. Từ phía trong nhất thời nhô ra một luồng khí vị kỳ quái. Mùi vị đó là formalin cùng thi thể thối giữa mục nát. Nhiều năm như vậy, kéo dài không tiêu tan. Tống Văn trực tiếp bị mùi này hun đến ho khan vài tiếng. Trịnh hiệu trưởng cũng bưng kín miệng mũi. Nhíu mày, bên trong 3 người. Chỉ có Lục Tư Ngữ thần sắc hờ hững như thường. Cậu từ trong túi tiền lấy ra một bộ bao tay. Đeo trên tay. Sau đó dương mắt nhìn một chút hàng hiên đen ngòm. Bước ra chân dài đi vào. Tống Văn cùng Trịnh hiệu trưởng vội vàng ở phía sau cậu đuổi tới. Cách Trương.